Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 638, Thuấn Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 638, Thuấn Miểu. Uông Lệnh bình tĩnh nói, đúng vậy, đây là thuộc về sự kiêu ngạo của nó. Làm khổng tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cho tới nay đều bị cho là người thứ nhất. Khổng tước yêu tộc nội bộ, cho dù là vương tộc thế hệ tuổi trẻ nhìn thấy nó cũng đều là một mực cung kính. Nó thiên phú chắc tuyệt, 12 tuổi vừa ra đời khổng tước kim quan, nhưng lại chưa bao giờ lười biếng, một mực khắc khổ cố gắng. Uông Hàm tại nó khi 16 tuổi liền đã nói với nó, nó là khổng tước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất. Tương lai, là có cơ hội trở thành đời tiếp theo tộc trưởng, mà khổng tước yêu tộc gặp phải là tới từ tổ đình áp lực. Chỉ có xuất hiện một vị hoàng giả mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Uông Lệnh cũng một mực coi đây là nhiệm vụ của mình. Khắc khổ tu luyện, rốt cục tại 1,5 năm trước đó đột phá thành tựu yêu vương. Đồng thời ngưng tụ ra khổng tước kim quan. Có được kim quan liền có quyền kế thừa. Cho nên, nó vẫn luôn là kim quan vương chữ. Chỉ bất quá bởi vì không phải vương tộc. Xếp hạng trước đó muốn tại Mỹ công tử đằng sau. Nhưng là, tại Uông Lệnh trong lòng. Kỳ thật vẫn luôn không có đem Mỹ công tử xem như là đối thủ cạnh tranh. Một cái là bởi vì nàng là hỗn huyết. Một cái khác cũng là đối với thực lực mình lòng tin. Thế nhưng là, ai cũng không có nghĩ tới là, ngay tại cái này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, khổng tước đại yêu vương đầu tiên là mang theo Mỹ công tử bế quan tu luyện. Lại thông qua được tổ địa khảo hạch chấp trường thiên cơ linh. Này mới khiến vương phi, Uông Hàm bọn chúng phát hiện, khổng tước đại yêu vương vậy mà thật sự có tâm đem vị trí tộc trưởng truyền thừa cho Mỹ công tử cái này hỗn huyết hậu đại. Uông Lệnh cũng là vào lúc đó mới chú ý tới cô muội muội này. Cứ việc có lẽ là trước đó Uông Ngôn liền từng theo nó nói qua. Mỹ công tử thực lực không yếu. Nhưng lúc đó Uông Lệnh cũng không có để ý. Nó cho tới bây giờ đều không cho rằng tại người đồng lứa bên trong có thể cùng chính mình chống lại tồn tại. Nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước. Hôm nay, nàng đã đứng tại tộc trưởng truyền thừa vị trí bên trên. Uông Lệnh cũng đã nhận được Uông Hàm thông chi. Bách Điểu Triều Dương có thể là cơ hội cuối cùng. Lúc đầu người khiêu chiến là không có an bài Uông Lệnh. Bởi vì Uông Lệnh là yêu vương cấp bậc, mà Mỹ công tử là cửu giai. Nguyên bản 10+ người khiêu chiến lại đều tại Mỹ công tử tiến giai yêu vương tình huống dưới đã mất đi tư cách. Yêu vương còn có, Uông Hàm vừa mới còn truyền âm để nhi tử đợi đến cuối cùng lại xuất tràng. Nhưng là, Uông Lệnh lại đợi không được. Nội tâm kiêu ngạo để nó cái thứ nhất đứng dậy. Nếu như không có khả năng tại công bằng quyết đấu tình huống dưới chiến thắng không có tiền lương. Hắn lại có gì mặt mũi đến tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Tâm cảnh của nó cũng không cho phép nó làm một cái kiếm tiện nghi người. Mời, Mỹ công tử không có cùng nó nói nhiều ý tứ. Ở trong mắt nàng, vô luận là ai đều là đối thủ. Chiến thắng đối thủ là được. Phía sau còn không biết có bao nhiêu trận khiêu chiến. Cũng không cần lãng phí thời gian. Đài cao diện tích cũng không tính quá lớn. Xa xa không thể cùng tổ đình tinh anh thi đấu đài tranh tài so sánh. Nhưng mặt đất lúc đầu cũng không phải bọn hắn cấp bậc này cường giả địa phương chiến đấu. Ngân quang lấp lóe, cơ hồ là trong nháy mắt. Hai bóng người liền đã bốc lên đến giữa không trung. Không được sử dụng thiên cơ linh. Vương phi thanh âm truyền đến. Thiên cơ linh là chấn tộc thần khí. Đồng dạng đều là không gian người điều khiển. Có được thiên cơ linh ưu thế cũng quá lớn. Quảng cáo. Nhưng trên thực tế, thiên cơ linh đã nhận chủ Mỹ công tử. Bách Điểu Triều Dương cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí. Đang kêu ra câu nói này thời điểm. Vương phi vốn là cho là khổng tước đại yêu vương sẽ ngăn cản chính mình. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, khổng tước đại yêu vương căn bản không nói gì, vẫn như cũ nắm lấy tay của nó. Lúc này, vương phi mới ẩn ẩn cảm giác được, khổng tước đại yêu vương bàn tay có chút băng lãnh, tựa hồ không còn ngày xưa ấm áp. Nó theo bản năng nhìn về phía trượng phu, lại nghe được nó có chút cảm thán nói ra, vô dụng, đồng dạng lên không? hai bóng người đồng thời hiển hiện mà ra. Trên đỉnh đầu, phân biệt có màu vàng khổng tước kim quan cùng màu bạch kim khổng tước kim quan. 10 phần huyễn lệ, Uông Lệnh hướng Mỹ công tử làm ra một cái dấu tay xin mời. Mỹ công tử tay phải chỉ thiên, mái tóc màu đen không gió tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống. Toàn bộ khổng tước yêu tộc cổ bảo đều bị một vùng tăm tối bao phủ. Chỉ có điểm điểm tinh quang lượn lờ. Uông Lệnh hơi sững sờ. Đấu chuyển tinh di, nàng vậy mà đã nắm giữ đấu chuyển tinh di sao? Nàng vừa mới tham gia xong tổ đình tinh anh thi đấu. Như vậy nói cách khác, hẳn là vừa mới độ kiếp mới đúng à, cái này đã nắm trong tay thần kỹ rồi. Đối với Mỹ công tử tổ đình tinh anh thi đấu quán quân thân phận nó cũng không có quá mức để ý, dưới cái nhìn của nó. Ngay cả cô muội muội này đều có thể làm được sự tình. Nếu như mình không có thành tựu thần cấp, cũng là nhất định có thể làm được. Nhưng ở giờ này khắc này, trong lòng của nó lại trở nên ngưng trọng lên. Đấu chuyển tinh di, cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng ra. Đương nhiên, nó cũng biết, ngân quang tăng vọt, một cây khổng tước linh xuất hiện ở trong tay Uông Lệnh. Trên đỉnh đầu kim quan cũng bắn ra chói mắt hào quang. Lập tức, trong bầu trời tăm tối, tinh quang trở nên càng phát ra sáng lên. Hai tên đều sẽ đấu chuyển tinh di đối thủ. Đang thi triển đấu chuyển tinh di thời điểm, đầu tiên chính là đối với cái kia tinh quang tranh đoạt. Cũng liền tương đương với đối với không gian nguyên tố tranh đoạt. Mỹ công tử vẫn như cũ tay phải chỉ thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Uông Lệnh đột nhiên hoảng hốt một chút. Mỹ công tử trên đỉnh đầu cái kia màu bạch kim mũ miệng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ tràn trề mênh mông thần thức bỗng nhiên lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên. Uông Lệnh chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì từ trên người chính mình tách ra ngoài giống như. Toàn bộ thân thể đều tùy theo không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó vậy mà bắt đầu trống rỗng hạ xuống. Không thể không phóng xuất ra cánh khổng tước lúc này mới khống chế lại thân thể của mình. Từng đạo màu bạc rải sáng trên không trung ngưng tụ thành hình. Vờn quanh tại Mỹ công tử chung quanh thân thể. Lặng yên không tiếng động hướng thân thể mềm mại của nàng dung hợp mà đi. Cái kia rải sáng dần dần hóa thành vòng xoáy đồng dạng. Vờn quanh tại thân thể nàng chung quanh xoay tròn lấy. Mà Uông Lệnh trên thân lại sớm đã là ảm đạm vô quang. Mỹ công tử nhìn xem so với chính mình vị trí thấp một chút. Nương tựa theo cánh đang phi hành trên không trung Uông Lệnh. Chỉ hướng bầu trời tay phải chậm rãi rơi xuống. Một chỉ điểm hướng Uông Lệnh. Uông Lệnh theo bản năng nâng lên trong tay khổng tước linh. Thôi động huyết mạch chi lực liền muốn thi triển chính mình sở trường nhất năng lực. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt nó lại phát hiện. Huyết mạch của mình tựa như là đông kết đồng dạng. Vậy mà mảy may điều động không được. Càng đáng sợ chính là, chung quanh rõ ràng có vô tận không gian nguyên tố. Nhưng không có một tia không gian nguyên tố chịu nghe theo nó mệnh lệnh. Nó cả người cơ hồ là sau đó một khắc liền đã cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Ngân quang lượn lờ, không cách nào lại động đậy mảy may. Lóe lên ánh bạc, nó xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là tại dưới đài. Ngay tại các vị trước mặt trưởng lão. Trên người không gian gông xiềng vẫn như cũ làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Giữa không trung, Mỹ công tử có chút nhíu mày. Chính nàng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Liền cái này, liền tài nghệ này còn khiêu chiến ta. Cái này muốn so ban đầu ở tham gia tổ đình tinh anh thi đấu đối mặt cường địch thời điểm dễ dàng rất nhiều. Quảng cáo, vừa muốn bắt đầu thời điểm chiến đấu. Nàng là kêu gọi lực lượng không gian. Để tự thân cùng lực lượng không gian dung hợp. Sau đó nàng liền cảm nhận được đối phương cũng đang nỗ lực dẫn động lực lượng không gian. Thậm chí là tranh đoạt nàng đấu chuyển tinh di. Sau đó nàng liền rất tự nhiên đi dẫn dắt tất cả lực lượng không gian cho mình sử dụng. Lại sau đó, liền tước đoạt đối phương lực lượng không gian. Đúng vậy, trực tiếp tước đoạt, Uông Lệnh ở trước mặt nàng. Căn bản một chút lực lượng không gian đều không thể dẫn động. Cái này tại cùng một thuộc tính phương diện bên trên, gọi là tầng cấp áp chế, cũng có thể nói là huyết mạch áp chế. đồng dạng là không gian trưởng khống giả. Đối phương ở trước mặt nàng đều đã mất đi đối với không gian hết thảy nắm giữ. Vậy còn đánh như thế nào? Đơn giản nhất không gian trói buộc, liền để Uông Lệnh trực tiếp trở về mặt đất. Chiến đấu kết thúc, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Khổng tước yêu tộc người đều biết Uông Lệnh là ai, cũng biết thiên phú của nó tốt bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, danh xứng với thực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ngoại tộc coi như không biết Uông Lệnh, cũng có thể nhìn ra nó là một vị yêu vương cấp bậc cường giả a, nhưng là đồng dạng là yêu vương, chỉ là vừa đối mặt, chiến đấu liền đã kết thúc. Đây là thực lực như thế nào chênh lệch a, đây là tuyệt đối nghiền ép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.